Chương 115, đề phòng xâm nghiêm nghiên cứu bộ xe ngựa rất nhanh liền đến nghiên cứu bộ, vẫn là ngọn núi nhỏ kia cốc, chỉ là hiện tại miệng sơn cốc, đã triệt lên lấp kín cao cao tường, mặc kệ là bên trong, vẫn là trên tường, đều có người dò xét. Toàn cầm lực sát thương đại quân nhỏ, nếu có người nào lén lén lút lút tới gần lời nói, tại chỗ liền sẽ bắn giết, mà lại quân doanh cách nơi này QNZ rất gần. Một khi có người mạnh mẽ xông tới, lập tức liền sẽ có cảnh báo chuông đồng tiếng vang lên, chỉ sợ không cần 2 phút, lập tức có kỵ binh chạy đến. Nghiên cứu bộ giới nghiêm cùng tòa thành là cùng một cái cấp bậc, bên trong hộ vệ là quân đội trung thượng 100 người bên trong lửa đi ra tinh anh, có người còn cùng chiến lang tiểu đội huấn luyện chung qua, mà ngưu tứ chính là cái này nghiên cứu bộ binh lính tuần tra người phụ trách. Xem như Lưu Phong vụng trộm không được vận dụng lực lượng một trong. Đạp đạp đạp xe ngựa dừng ở khoảng cách vách tường 10 mét bên ngoài. Trong xe, Lưu Phong theo cửa sổ xe hướng trên vách tường nhìn lại, binh lính tuần tra chính cảnh giác nhìn qua xe ngựa, sẽ không bởi vì chiếc xe ngựa này có hắn tiêu chí mà buông lỏng cảnh giác. Rất tốt, Lưu Phong rất hài lòng, hắn muốn chính là cái hiệu quả này, Ngưu Tứ rất tốt quán triệt lấy hắn ra lệnh cùng quy củ. Quảng chi là hắn đến, không thấy được bản thân hắn hoặc thủ lệnh, liền không thể thả người đi vào. Hắn tại trong tay áo, theo trong không gian xuất ra một bản tinh xảo nhỏ cuốn sổ, bên trong trên trang giấy in 2 chữ tuyệt mật, Lưu Phong tiếp lấy xuất ra màu đo bút thủy cương bút ở phía trên viết, sau đó lại móc ra một cái con dấu đắp lên đi, lưu lại chữ hắn Lưu Phong 2 chữ. Ni Khả lập tức theo trong ba lô xuất ra một cái thép tinh chế tạo hộp sắt, trên cái hộp có chụp lăn thức mật mã khóa, Lưu Phong cái tờ giấy đặt vào, cũng xáo trộn mật mã. Một bộ này giữ bí mật thủ pháp, một cái kia khâu sai, liền vào không được cái này nghiên cứu bộ, trang giấy tuyệt khác biệt tính, phía trên chữ còn có con dấu, mà hộp sắt mật mã chỉ có Ngưu Tứ biết. Đương nhiên, trừ phi Lưu Phong đi ra rửa mặt, nhưng hắn hôm nay chính là muốn kiểm tra một chút, cho nên mới chơi nguyên bộ. Lưu Phong cái hộp sắt theo cửa sổ vươn đi ra, tân khắc lập tức sau khi nhận lấy, cao cao ném tới trên vách tường đi, sẽ có binh lính tuần tra giao cho Ngưu Tứ. Qua 10 phút, Ngưu Tứ mang người ra nên tiếp Lưu Phong, thiếu gia, nhường ngươi đợi lâu. Không ngại, nơi này không có xảy ra chuyện gì chứ. Lưu Phong đi đầu đi vào bên trong đi, chỉ có Mina, An Lị cùng Ni Khả theo ở phía sau, chiến lang tiểu đội cũng không thể đi vào. Không có, bọn hắn đều rất chịu khó làm việc, mỗi ngày đều khối lớn cung ứng, bọn hắn hài lòng không được. Ngưu Tứ nghiêm túc nghiêm mặt đạo, hắn tính cách rất cẩn thận, đây cũng là Lưu Phong sẽ để cho hắn phụ trách nghiên cứu bộ an toàn. Nhà ở phương diện không có vấn đề a, không có, đã đủ bọn hắn ở, trong này vật tư, để bọn hắn ăn được 3 tháng đều có thể. Ngưu Tứ tuét miệng nói, nơi này là thật tốt, cảm giác chính là một cái độc lập thế giới, tất cả mọi người đang bận rộn lấy thiếu gia phái phát xuống đến nhiệm vụ. Tiểu Sơn Cốc không lớn, cũng không tính là nhỏ, ở lại vài trăm người là không có vấn đề, trước đó nhà gỗ bị đẩy, hiện tại toàn thay đổi xi măng nhà trệt. Toàn bộ Tiểu Sơn Cốc, phân chia lấy rất nhiều khu vực, giống như nghiên cứu giấy viện tử, nghiên cứu quân công viện tử chờ. Mà nghiên cứu tơ lụa máy sợi, máy dệt vải viện tử, Lưu Phong cũng là biết, dù sao nơi này đều là hắn thiết kế. Tiến viện tử, Lưu Phong cái thứ nhất liền thấy dị giới bản tơ lụa máy sợi, mặc dù phi thường thô ráp khó coi, lại là nhường hắn rất thỏa mãn, nhường một đám không có kinh nghiệm gì thợ mộc, ấn lấy hắn bản vẽ làm việc, đã làm được rất tốt. Tham kiến thiếu gia, mấy cái thợ mộc quỳ trên mặt đất dập đầu. Là thành chủ đại nhân cho bọn hắn tốt như vậy thời gian. Lưu Phong khoát tay nhường mấy người bắt đầu, nhìn chằm chằm mấy người hỏi, thế nào có thế tơ lụa ra chỉ gai sao có thể thợ mộc? Mấy người lập tức một trận luống cuống tay chân mãnh liệt thao tác, sau đó bưng lấy mấy đầu thai nghe dây vải đầy thô dây tới. Lưu Phong yên lặng không nói tiếp nhận chỉ gai nhìn, tính bền dẻo phương diện vẫn được, chính là rất thô, dệt đi ra vải quá dày. Có vải bố đi ra không, Lưu Phong liếc nhìn một phương hướng khác, không thấy được có máy dệt vải. Thành chủ đại nhân, Ở bên trong đâu thợ mộc mấy người tranh nhau chen lấn sông trong phòng, rất nhanh liền chuyển đến máy dệt vải, mặt trên còn có bán thành phẩm vải bố. Lưu Phong đi vào máy dệt vải trước mặt, sờ lấy thật dày vải bố, cái này làm bao tải còn tạm được, làm thành y phục cũng quá miễn cưỡng. Các ngươi cảm thấy thế nào? Lưu Phong quay đầu hướng ở đây người hỏi. Tốt, tuyệt đối là tốt đẹp đồ vật đúng vậy à, dày như vậy vải bố. Làm thành y phục nhất định rất chịu mài mòn, có thể mặc tốt nhất mấy năm. Mấy cái thợ mộc liền kích động quát lên, điều này cũng làm cho Lưu Phong biết, dày như vậy vải bố, đã là các bình dân chỗ hy vọng xa vời. Thiếu gia, nếu như tinh tế đến đâu một điểm, sẽ tốt hơn. Ni Khả Ôn Nu nói, xác thực, dày như vậy mà y hay mặc ở trên thân, làn da đều sẽ bị mài hỏng. Mìn nạ gật đầu đồng ý nói, dạng này vải bố cũng là có thể sản xuất, nhưng càng tinh tế hơn cũng muốn. An Lị tại cuốn sổ bên trên viết, thanh thúy thanh âm tiếp lấy vang lên, dù sao thích hưởng thụ quý tộc, các thương nhân mới là lớn nhất người mua. Mấy người đều nói đến Lưu Phong điểm bên trên, đi vào tơ lụa máy sợi trước mặt, nhìn qua bên trong lớn nhỏ không đều thô ráp linh kiện. Lập tức biết vì cái gì tơ lụa đi ra chỉ gai lớn như vậy. Các ngươi đều tới. Lưu Phong ngoắc hô mấy cái thợ mộc, mấy người có chu tờ cẩn thận từng ly từng tí đi vào trước mặt hắn. Lưu Phong chỉ vào tơ lụa máy sợi mấy cái bộ vị mấu chốt, nói, nơi này rất thô, còn có nơi này cu nở dê đổi một chút, tốc độ không đồng đều không thể được tại mấy cái thợ mộc sau khi gật đầu. Lưu Phong nói ra mấu chốt vấn đề. Mấy người các ngươi thao tác quá nóng nảy, đây là một cái việc tinh tế thao tác, tìm mấy nữ nhân đến thao tác. Còn có, bộ kia máy dệt vải cũng giống vậy, nhường nữ nhân tới thao tác. Lưu Phong đi vào máy dệt vải trước, đồng dạng chỉ vào mấy nơi nói, những này đều đổi phẩm chất một điểm, cây gỗ quá nhỏ dễ dàng gãy, liền cho ta đổi thành cây sắt. Vâng, minh bạch. Mấy cái thợ mộc liên tục gật đầu, nhao nhao ghi ở trong lòng. Lưu Phong quét mắt mấy cái thợ mộc nói, nhất định phải một mực cải tiến cái này hai đài máy móc, sau đó gia nhập sức nước vận hành của nước, đem người lực cho bớt đi ra mới được. Thành chủ đại nhân, cái gì là gồng nước? Mấy cái thợ mộc sững sờ vào đầu, hoàn toàn không hiểu cái gì gọi gồng nước, liền liền sức nước đều nửa biết nửa hiểu.